Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, mặt trời sẽ không còn bay lên. 3/3, hậu trường. Uông Khải thở phào một cái. Nói: Em ma cái này Đường Xương, tâm cũng quá to lớn. Lâu như vậy không nói lời nào. Mọi người còn tưởng rằng hắn quên từ. Hiện trường kém chút lúng túng. Ngồi ở bên cạnh hắn chính là Mông U. Hiện tại hiệu quả càng tốt hơn. Kinh hắn bởi vậy. Nói vậy mọi người cũng đã đi ra trên một phong thư tâm tình. Lòng tràn đầy chờ mong Đường Xương kế tiếp đọc diễn cảm. Uông Khải không có ngẫm nghĩ sâu như vậy. Bất quá Mông U nói có lý. Trải qua này vừa ra. Mọi người đều đang chờ mong Đường Xương đọc diễn cảm. Không còn chìm đắm ở Hồ Trung Viễn thư bên trong. Mông U nói tiếp. Hắn thật rất thích hợp đeo kính. Là kiểu mà ta yêu thích. Tốt như vậy hình tượng. Không làm nghệ nhân đáng tiếc rồi. Uông Khải cười nói. Hắn là tác gia. Thần tượng tác gia hiện tại liền rất lưu hành. Nói không chắc nhân ra đi chính là con đường này. Mông U. Thần tượng tác gia a. Ngược lại cũng đúng là, nếu như có đoàn đội, hoàn toàn có thể đem hắn chế tạo thành Mỹ Nam tác gia. Ấm áp chữa trị phong cách, có tài hoa, lớn lên đẹp trai, nam sinh như thế không có không hỏa lý do. Đợi lát nữa ta cùng hắn tâm sự. Uông Khải nói rằng, thần tượng tác gia hiện tại không phải cái gì tốt từ. Đã bị người làm nát, không tốt làm, hơn nữa Đường Xương lai lịch không nhỏ. Nhân gia đã thành danh, nhìn đều cùng ai hợp tác, đại đạo diễn Trương Phi, Cừu Sâm, phỏng chừng không lọt mắt cái gì thần tượng tác gia danh hiệu. Không tốt làm là bởi vì những người kia quá kém, sẽ viết điểm canh gà văn liền tự xưng tác gia, nhìn đều viết cái gì đồ vật, ta đều không nhìn nổi, lừa lừa học sinh tiểu học còn có thể, học sinh trung học đều lừa không được rồi. Mông U. Bất quá ngươi nói hắn khởi điểm cao. Cái này đúng là, trước tiên không cần quan tâm nhiều đi. Tâm sự lại nói, tiết mục hiện trường, mẹ, mụ mụ, không còn sống lâu nữa là có ý gì? Có phải là cũng muốn đi thế rồi? Nghe được Tiểu Xương đọc câu thứ nhất, Đường Quả Nhi sốt sắng mà hỏi. Đúng thế, à tương đương tại sao lại là khổ sở nha? Tiểu Bảo Bảo ngày hôm nay chảy thật nhiều nước mắt nha. Ô ô ô, Luân gia không muốn khóc rồi. Sau đó bỗng nhiên chuyển đề tài. Mẹ, lại cho ta một điểm lau nước mắt khăn tay. Bé ngày hôm nay đúng là khóc thật nhiều thật nhiều. Ngày xưa hạt rẻ cười. Hóa thân thành tiểu bao nước mắt. Từ người thứ nhất khách quý bắt đầu. Mãi cho đến Hồ Trung Viễn. Mỗi nghe một người đọc diễn cảm. Đường Quả Nhi liền muốn khóc một lần. Vừa nói ta mới không khóc ta là mặt trời nhỏ. Vừa lại không khống chế được chảy nước mắt. Hoàng Tương Ninh giúp nàng che lỗ tai. Nàng lại không chịu. Một lát sau cảm giác mình khóc quá thảm. Không thể như vậy tiếp tục nữa. Chính mình che lỗ tai không nghe. Nhưng trong chốc lát lại chính mình buông ra. Mắt to nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm bục giảng. Vểnh tai lên nghe trên bục giảng người lớn kể chuyện xưa. Sau đó nước mắt tiếp tục lưu. Cho nên nàng đều nhanh quen thuộc. Lần này không nói không nghe, cũng không nói mặt trời nhỏ mới không khóc lời nói, mà là thuần thục yêu cầu mụ mụ cho khăn tay, chuẩn bị kỹ càng lau nước mắt, khóc sẽ khóc đi, ngược lại thật nhiều người đều ở khóc, lại không phải Tiểu Bảo Bảo một người khóc, huống hồ hiện tại là Tiểu Xương kể chuyện xưa, những người khác cố sự có thể cân nhắc không nghe, thế nhưng Tiểu Xương không thể không nghe nha, suy tính một chút đều không cần. Khẳng định là muốn nghe. Hoàng Tương Ninh có chút buồn cười đưa cho bé khăn tay. Nói, nhà chúng ta Đường Đường thật là một thiện lương tiểu cô nương. Nội tâm nhẫn nhụi phong phú. Nói thật, Hoàng Tương Ninh trước đây không phát hiện Đường Quả Nhi vừa nghe bi thương cố sự sẽ khóc. Đường Quả Nhi bình thường quá yêu thích nở nụ cười. Rất ít khổ sở, chỉ có những kia hơn nửa cũng là làm bộ. Bởi vì sáng sủa yêu cười. Sở dĩ tiểu cô nương thích xem ánh mặt trời, chọc cười tivi, điện ảnh cùng sách, yêu thích nghe vui vẻ, sống động âm nhạc, tỉ như quảng trường múa, tỉ như nàng thích nhất biểu diễn, một cái, hai cái, ba con thiên nga nhỏ. Mà lão Đường ra người lớn xưa nay không nhìn những kia phiến tình phim truyền hình. Cứ thế Đường Quả Nhi không cơ hội gì tiếp xúc được Bi Thương Cố Sự. Ngày hôm nay là nàng từ trước tới nay nghe Bi Thương Cố Sự nghe nhiều nhất một lần. Đến trước không biết, hoài niệm, cái này chủ đề sẽ gợi ra Tuyến Lệ đại bạo phát. Bằng không Hoàng Tương Ninh tuyệt đối sẽ một lần nữa cân nhắc phải chăng muốn dẫn Đường Quả Nhi đến. Không phải nói những thư từ này không được. Những này trong thư giảng giải cố sự thể hiện người trí chân trí thiện tình. Tiểu hài tử nghe một chút có chỗ tốt, nhưng vẫn là hồn nhiên hài lòng chút càng tốt. Chờ các nàng chậm rãi lớn rồi, tự nhiên sẽ tiếp xúc được các loại tình cảm. Mẹ, mụ mụ, tiểu đạo là có ý gì? Đường Quả Nhi nghe Đường Sương Ngâm bên trong nhiều lần nhắc tới tiểu đạo, rất hiếu kỳ, là tiểu sương sao? Tiểu đạo tiểu sương, à, tiểu sương cũng muốn đi thế sao? Không muốn nha, làm sao như thế đột nhiên? Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi không hiểu ra sao vạn phần căng thẳng, ngồi ở Hoàng Tương Ninh trong lồng ngực thân nhỏ bắt đầu nhăn nhó. Nhìn dáng dấp muốn tránh thoát, có thể là nghĩ chạy lên đài đi. Hoàng Tương Ninh nhanh chóng an ủi bé. Không thể nào, không phải tiểu sương sắp tạ thế. Này nói, quái dọa người, tiểu đạo chỉ chính là viết thư vị kia ca ca. Đây là hắn bệnh nặng lúc viết cho mọi người thư. Ca ca chỉ là đến giúp hắn đọc. Thật sao, ta cũng không muốn không có tiểu sương. Thật, mụ mụ cũng không nỡ tiểu sương nha. Ba ba đây, Đường Quả Nhi chuyển hướng Đường Tam Kiếm hỏi. Ba ba cũng không nỡ tiểu sương. Đường Tam Kiếm nhanh chóng bảo đảm. Này náo động đến, cảm giác Đường Sương lập tức liền muốn treo giống như. Trên đài, Đường Sương tiếp tục đọc diễn cảm, hoàn toàn chìm đắm ở văn tự tình cảm bên trong. Mẹ già, thê hiền, nữ ấu, lo lắng sự thật không ít, nhưng là không có cách nào. Thực tế tàn khốc nhất định phải đối mặt. Tiểu đạo không thể nói là cái gì kiên cường dũng cảm. Chiến thắng ma bệnh càng không phải tiểu đạo chủ quan nỗ lực liền có thể được. Tiểu đạo chỉ là so ra tâm thái so sánh ôn hòa. Không có tan vỡ mà thôi. Ở La Ấn mời tham gia. Letter Line. Lúc, Đường Sương bản năng muốn từ chối. Hay là bị lúc đó ánh mặt trời ngoài cửa sổ lung lay một hồi. Để hắn có chút hoảng hốt. Chợt nghĩ đến đều là mạng lưới tác gia Trịnh Huy. Bút danh tạc đạo Tam Si. Đây là hắn rất yêu thích một vị tác gia. Đúng, hắn có thể xưng là tác gia, mà không chỉ là tay bút. Đường Sương muốn mượn cái tiết mục này, vì mạng lưới tác gia phát ra tiếng. Dù cho âm thanh này còn rất nhỏ, còn rất đơn điệu, hắn phải nói cho càng nhiều người. Ở trên Internet có như vậy một đám người trẻ tuổi. Bọn họ vì thực hiện văn học giấc mơ, đúng là yên lặng trả giá rất nhiều. Tỷ như tặc đạo Tam Si, tiểu đạo võng danh Tam Si. Si chính là đọc sách, cờ vây cùng sáng tác. Sáng tác là tiểu đạo nhiệt tình sự, cũng không có coi như là khổ sai. Đương nhiên không phải khổ sai sự. Tặc đạo Tam Si từng nói, vui sướng lúc ta liền quên sáng tác. Chỉ có thống khổ mới có thể đem ta đẩy hướng máy tính. Ở trên bàn gõ đánh ra một ít văn tự. Dựa vào những văn tự này, linh hồn của ta mới có thể hơi tàn hô hấp. Chỉ có vào lúc này, ta mới cảm giác mình vẫn là một cái có thể tư tưởng người. Gian nan mà dung tục sinh hoạt không có để ta hoàn toàn trầm luân. Sinh mệnh vô thường, tiếc phúc trước mắt, tiểu đạo thừa dịp hiện tại thần trí còn thanh minh. Thân thể cơ năng chưa chuyển biến xấu. Sẽ viết một ít kỷ niệm tiên phụ cùng liên quan với người thân một ít văn chương. Tiểu đạo là trong xương văn nhân. Sắp chết cũng không quên được bút trong tay. Bất quá ở đây muốn trước tiên cùng các thư hữu nói lời từ biệt. Tiểu đạo ở trong tiểu thuyết từng hai lần trích dẫn, mặt trời vẫn mọc câu nói này. Mà ở có thể đếm được trên đầu ngón tay ngày nào đó. Tiểu đạo mặt trời sẽ không còn bay lên các thư hữu. Trân trọng, Đường Sương đọc tới đây. Giơ lên nhìn chăm chú ở trong văn tự ánh mắt. Nhìn thẳng phía trước, cuối cùng đọc nói. Các thư hữu, trân trọng, câu nói này là nguyên văn bên trong không có, là Trịnh Huy viết xong xa nhau lời bạt, ở tác giả cảm nghĩ bên trong viết năm cái chữ nhỏ.